Cửu vực kiếm đế, chương 1398, tín vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này cửu huyền tiên thuật thế mà cường đại đến một bước này, vẫn là cửu huyền tiên tôn, một người một mình sáng tạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thuật bình thường chỉ chính là thiên nhân sáng tạo võ kỹ, bởi vì cùng cổ đế sáng tạo võ kỹ, hoàn toàn khác biệt cho nên được xưng là tiên thuật. Giống như là cái này cửu huyền kiếm thuật lại là cửu huyền tiên tôn tại đế tôn cảnh lúc sáng tạo tuyệt đối là một cái dị loại. Copy nội dung từ truyện 88, cửu huyền tiên tôn tư chất không cao, lại tại sáng tạo võ kỹ bên trên, đăng phong tạo cực sớm tại sinh từ cảnh, cũng đủ để sáng tạo ra thiên cấp võ kỹ, đế tôn cảnh lúc càng là sáng tạo ra tiên thuật, nếu như hắn không vẫn lạc chỉ sợ tương lai đủ để lưu truyền vô số tiên thuật. Thanh Mộng cảm thán một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, nếu như cái này cửu huyền tiên thuật thần kỳ như thế cái kia nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên trong lòng tự nhủ, dạng này một đạo kiếm thuật đủ để đạt được tuyệt đối đối Sở Phong Miên có đại dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cũng là muốn sáng tạo ra thuộc về chính hắn kiếm thuật người, đạt được cái này cửu huyền tiên thuật cũng có thể từ đó tìm hiểu ra kinh nghiệm. Sư đệ đạt được tín vật này, có tư cách tiến vào trong động phủ, đi tranh đoạt cửu huyền tiên tôn bảo tàng, hơn hết sư đệ phải cẩn thận, lần này đạt được tín vật cường giả cơ hồ đều là bát kiếp cổ đế, nghe nói huyết thần cổ đế cũng đã nhận được tín vật. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở. Hắn đột nhiên nhớ tới, Sở Phong Miên giết huyết công tử sự tình, lần này huyết thần cổ đế, vậy muốn đi trước cửu huyền tiên tôn động phủ. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên giết huyết thần cổ đế con trai độc nhất huyết công tử, nếu như đụng phải huyết thần cổ đế tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Huyết thần cổ đế, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý đường. Trước đó huyết thần cổ đế, liền suy tính qua Sở Phong Miên vị trí, dự định muốn truy sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ cái này còn thật là âm hồn bất tán, lần này cửu huyền tiên tôn động phủ, cái này huyết thần cổ đế cũng muốn tiến đến. Một khi đụng phải, tất nhiên là một trận ác chiến. Copy nội dung từ truyện 88, huyết thần cổ đế thực lực không phải Mục Thiên Ca có thể so sánh, người này đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ duyên, chính là đủ để bước vào cửu kiếp cổ đế. Thanh Mộng mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là huyết thần cổ đế, lần này Thương Hải Đô Thủy Tín cổ đế, nghe nói cũng đã nhận được một phần tín vật cái này, Thủy Tín cổ đế đồng dạng là một vị bát kiếp cổ đế càng là huyết thần cổ đế hảo hữu, nếu như đụng phải hai người bọn họ, sư đệ nhất định phải cẩn thận. Thủy Tín cổ đế, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nghĩ đến, trước đó suy tính Sở Phong Miên thời điểm, tựa hồ ngoại trừ huyết thần cổ đế bên ngoài, còn có một vị cổ đế tồn tại, xem ra liền là vị này Thủy Tín cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói bình thường bắt kiếp cổ đế, Sở Phong Miên ngược lại là còn có một trận chiến tự tin, thế nhưng là nếu như hai vị bắt kiếp cổ đế liên thủ, Sở Phong Miên cũng không phải đối thủ của bọn họ, huống chi huyết thần cổ đế thực lực đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, đúng, sư thì có thể cùng ta cùng một chỗ tiến đến như thế nào? Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một điểm, đối Thanh Mộng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một mình hắn, không phải cái này huyết thần cổ đế Thủy Tín cổ đế đối thủ, nhưng là tại tăng thêm Thanh Mộng lời nói, chưa hẳn không thể. Tối thiểu Thanh Mộng thực lực tuyệt không thua gì huyết thần cổ đế, có nàng tương trợ, Sở Phong Miên chưa hẳn không thể giết huyết thần cổ đế. Copy nội dung từ truyện 88, tiến vào cửu huyền tiên tôn động phủ, cần tín vật, không có tín vật tại cường giả cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào. Thanh Mộng lắc đầu nói, copy nội dung từ truyện 88. Nào có khách khí, Sở Phong Miên cười cười tâm thần khẽ động, mở ra không giới, cái kia một tờ bảo đồ, đột nhiên bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này bảo cầu, đồng dạng là cùng cửu huyền tiên tôn có quan hệ chi vật, dựa theo Thanh Mộng thuyết pháp, cũng hẳn là tín vật một trong. Cái này, sư đệ ngươi thế mà đạt được hai cái tín vật. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Thanh Mộng không khỏi giật nảy cả mình. Cái này cửu huyền tiên tôn động phủ tín vật nàng đều không có đạt được, phải biết Thanh Mộng thực lực đã là bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này táng tiên đại lục bên trong tuyệt đối coi là người mạnh nhất một trong, cũng chưa từng đạt được cửu huyền tiên tôn động phủ tín vật. Mà Sở Phong Miên, một hơi thế mà đạt được trong đó hai cái, để nàng làm sao không giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, sư thì cảm thấy thế nào? Sở Phong Miên mở miệng nói. copy nội dung từ truyện 88, tín vật này liền đưa cho sư tỷ, chỉ cần sư tỷ giúp ta giết huyết thần cổ đế, về phần còn lại bảo tàng, người ta bình điểm như thế nào? Huyết thần cổ đế không giết một mực cũng sẽ là một cái tai họa. Từ huyết thần cổ đế còn đang suy tính Sở Phong Miên, Sở Phong Miên liền nhìn ra cái này huyết thần cổ đế bao giờ cũng đều muốn giết Sở Phong Miên, vì huyết công tử báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, không giải quyết huyết thần cổ đế, Sở Phong Miên làm cái gì đều không được an bình, tại cái này táng tiên đại lục chính là tốt nhất cơ hội. Ra đến bên ngoài, huyết thần cổ đế dù sao thế nhưng là ngũ hành thiên thái thượng trưởng lão một trong, địa vị cao cả, giết hắn cũng sẽ có cực đại phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là tại cái này táng tiên đại lục bên trong, giết huyết thần cổ đế thì không có hết thảy phiền phức, có thể nói là tốt nhất cơ hội. Hiện tại có Thanh Mộng xuất thủ, Sở Phong Miên có năm thành nắm chắc có thể giết huyết thần cổ đế, dù cho là không thể đem huyết thần cổ đế chém giết cùng Thanh Mộng liên thủ, Sở Phong Miên vậy có càng lớn cơ hội có thể đi tranh đoạt bảo tàng. Copy nội dung từ truyện 88, tốt hơn hết Cửu Huyền Tiên Tôn bảo tàng ta cũng không cần, chúng ta là đồng môn, huống chi sư đệ vừa mới giúp ta, lần này liền xem như ta tới giúp ngươi. Thanh Mộng vậy không từ chối, nhận lấy cái kia một quyển gấm bố, nàng cũng biết Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế ân oán. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Phong Miên thể hiện ra tư chất quả thực là so với Thánh Long Tông Đại Sư Huynh, danh xưng vạn cổ đệ nhất đế vân tôn đều không kém chút nào, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại nàng giúp Sở Phong Miên cũng là đem Sở Phong Miên lôi kéo đến Thánh Long Tông bên trong, ngày sau dù cho là Vân Tôn không tại cũng không có người còn dám đối phó Thánh Long Tông. Copy nội dung từ truyện 88, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Sở Phong Miên nhìn thấy Thanh Mộng đáp ứng, vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước hắn đến thời điểm, bảo tàng còn chưa mở ra. Hơn hết thất thải hào quang, đã xuất thế chính là chứng minh bảo tàng đã là sắp mở ra, bây giờ cách trước đó, đã là qua nửa ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, hẳn là đến bảo tàng mở ra thời điểm, đi, copy nội dung từ truyện 88, Thanh Mộng nhẹ gật đầu, hai người bọn họ chính là biến thành độn quang, rời đi sơn cốc này. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo tàng phụ cận lít nha lít nhít đã là đứng đầy người, vô số cường giả yêu thần san sát, lít nhìn lại đủ để nhìn thấy không ít chiến đấu tràng diện. Thất thải bảo tàng xuất thế cũng sẽ không giống là trước kia như vậy, chỉ có một kiện bảo vật xuất thế. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ phụ cận đã là mở ra lớn lớn nhỏ nhỏ mấy ngàn bảo tàng, phần lớn là một màu hai màu cấp bậc bảo tàng, nhưng là vậy đủ để cho rất nhiều chân đế tranh bề đầu. Từng tràng chiến đấu, liên tục không ngừng, mùi máu tươi tràn ngập, đại lượng võ giả yêu thần đều bị oanh giết. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng lại là không có muốn để ý tới nhưng bảo tàng này, bọn họ mục tiêu là Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ chân chính thiên nhân bảo tàng. Sư đệ ngươi nhìn, những người kia hẳn là đạt được lần này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ tín vật cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên Thanh Mộng mở miệng chỉ hướng khoảng cách động phủ gần nhất trên một ngọn núi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.